tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 079. Mời, đông đi xuân đến xuân lại đi. Bình tĩnh thời gian đều là trải qua vô cùng cấp tốc. Trong nháy mắt, liền lại muốn nữ hài bắt đầu xuyên váy ngắn mùa. Hàng năm vào lúc này, lớp 12 học tử đều là sẽ đối mặt một hồi gian nan kiểm tra. Ở nhiệt độ không cao lắm, nhưng lại vô cùng táo bạo kia 3 ngày qua đi. Một hồi đúng lúc mà đến hạ vũ để khí trời trở nên càng thêm oi bức khó nhịn. Ở Phan An nhà trong biệt thự lớn, tự nhiên không cần là ngoại giới khí hậu ảnh hưởng. Bất quá ở Trà Dư Tửu Hậu, liên quan với khí trời thảo luận vẫn có. Năm nay mùa hè đến muộn, nhưng lại so với trước kia đều muốn nhiệt. Rất nhiều nơi đều tuyên bố nhiệt độ cao dự báo. Những năm này khí hậu càng ngày càng khác thường rồi. Trần Văn nhìn về phía trước màn ảnh lớn bên. Trong tin tức, ngồi ở mát mẻ lại có không khí tươi mát địa phương. Phát ra đối với khí hậu cảm khái. Phan An đơn giản mặc một bộ ngắn tay. Mà Trần Văn xem ra liền thời thượng rất nhiều. Hay là bởi vì mới vừa từ bên ngoài trở về quan hệ. Y phục trên người tạm thời không có đổi. Lễ phục phối hợp áo khoác. Nghe tới không ra ngô ra khoai. Thế nhưng dọc đường nét sức lễ phục màu đen phối hợp đơn giản từ phía sau hệ ở trước ngực áo khoác. Hơn nữa cố ý tôn lên trắng nõn vai cùng rộng rãi gáy hạ vị đề. Để mặc giả có vẻ tuổi trẻ lại thời thượng. Trần Văn thực tế tuổi tác cùng hiện tại thân thể tuổi tác cũng không phải một chuyện. Hiện tại Trần Văn cũng chính là 20 mấy tuổi. Ở cố ý trang phục cùng trang nộn tình huống, rất dễ dàng bị người ngộ nhận là 23-24 tuổi nữ thanh niên. Đặc biệt là gần nhất Trần Văn cũng thay đổi màu tóc. Nàng bản thân liền là một cái so sánh thời thượng nữ tính. Năm đó cùng Phan An lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, chính là nhuộm màu đỏ thắm tóc quan, hơn nữa còn đeo tròn vòng tai. Hiện tại Trần Văn trang phục đang ở trước kia nhẹ phương diện phát triển. Không êm tai gọi trang nộn, êm tai điểm gọi thời thượng. Đối này, Phan An không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cho dù là Trần Văn lấy mái tóc nhuộm thành màu xanh da trời. Phan An cũng không chít một tiếng, bên ngoài đều nói là Phan An nhấc lên thời thượng trào lưu, để càng nhiều nữ tính có thể thỏa thích biểu diễn tự mình. Thế nhưng này cùng Phan An có quan hệ gì? Không chính là những kia yêu xú mỹ người, chính mình tìm cớ trang phục chính mình sao? Chính mình trang phục chính mình, tại sao phải cùng Phan An dính líu quan hệ? Ta ăn nhà các ngươi gạo a. Trần Văn nhìn tin tức, gặp Phan An ngồi ở một bên không nói lời nào, liền đối với Phan An nói rằng, Phan An, ngày mai biết chơi mưa sao? Ta ngày mai muốn đi cùng Tiểu Hoa cùng mua quần áo. Quá nóng cũng không tốt. Phan An hồi đáp, sẽ không, ngày mai là trời nắng, nhiệt độ sẽ không cao, đuổi ở buổi sáng lời nói, khí trời sẽ rất mát mẻ. Lúc xế chiều sẽ nhiệt rất nhiều. Ở nhà, Phan An không chỉ có là có thể làm dự báo thời tiết dùng. Còn có thể xem là vạn sự thông. Trên căn bản không có không thể hỏi dò Phan An sự tình. 35XS có thời điểm Trần Văn chính mình quên đồ vật ở nơi nào. Chỉ cần hỏi Phan An liền có thể biết. Trần Văn gặp Phan An không có chuyện gì. Liền nói, Phan An. Ngày mai mua quần áo ngươi đi không? Không đi, ngươi cùng Tiểu Hoa mua quần áo. Ta đi rồi không thích hợp. Hơn nữa ta cũng không muốn đi. Phan An tựa ở trên ghế salon, yên tĩnh nói rằng, ta chỉ cần yên tĩnh nằm ở đây là có thể rồi. Nhìn Phan An này ăn no chờ chết chán trường dáng vẻ, Trần Văn cười nói, tốt, như vậy thật tốt. Cả ngày bận bịu đến bận bịu đi cũng không được. Nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối muốn ăn cái gì? Phan An buổi tối còn có chuyện. Nói rằng, chờ chút ta phải đi ra ngoài một chuyến. cùng đại học người bên kia có một số việc muốn nói. Buổi tối đại khái hơn 8 giờ trở về. Không cần chờ ta ăn cơm, ta ở bên ngoài giải quyết. Nghe được đại học sự tình, Trần Văn cũng nói thật, là đại học thủy mộc người sao? Có muốn hay không mang lên An Bình? An Bình bây giờ không ở nhà bên trong. Từ khi thi xong sau, An Bình liền chuyển tới Lý Nghiên cho hắn mua kia chỗ trong nhà ở. Bình thường cùng bằng hữu bạn học cùng đi ra ngoài chơi. So với ở nhà muốn cao hứng nhiều. Phan An chậm rãi đứng lên. Không cần thiết, chuyện này không cần cùng An Bình nói. Lại nói ta đi gặp cũng không phải đại học thủy mộc người. Là Yến Đại, xem như là việc công. Há, như vậy à, kia Lý Nghiên lúc trở lại. Ta cùng nàng nói tiếng. Trần Văn nghe được là việc công. Liền không hỏi rồi, hỏi cũng nghe không hiểu. 20 năm trước thời điểm Phan An liền cả ngày nghiên cứu một ít nàng cái này sinh viên cũng không hiểu đồ vật, mà hiện tại, hỏi do Phan An cụ thể làm cái gì thời điểm, cảm giác liền cùng nghe thiên thư đồng dạng. Phan An cùng Trần Văn nói một tiếng, sau đó liền rời đi biệt thự. Lần này kỳ thực cũng có thể mang lên người nhà. Nhưng Phan An không thích mình làm sự hoặc là cùng công tác phương diện người gặp mặt lúc. Mang lên người nhà, thiên nữ xem như là Phan An trợ thủ. Bất quá Phan An cũng không có kêu lên thiên nữ. Không muốn đánh quấy nhiễu cùng chiếm dụng thiên nữ thời gian. Mỗi quốc gia đều vì Phan An sắp xếp chuyên nghiệp nữ trợ thủ. Mà Phan An lần này cũng không có kêu lên những kia nữ trợ thủ. Lựa chọn một người trước đi dự tiệc, ở thành phố Trung Hải một cái nào đó cao cấp khách sạn yến hội trong phòng. Phan An ở đây nhìn thấy đến từ Yến Đại cùng một ít làm giáo dục phương diện lãnh đạo. Ở một trận khách sáo giới thiệu sau, mọi người hãy cùng Phan An đồng thời ngồi ở chỗ ngồi. Phan An không chuyện uống rượu mọi người đều biết, các vị đang ngồi cũng không có loại kia mặt lớn đến có thể để cho Phan An người uống rượu. Mọi người trước người đều là rót một chén hoa cúc trà. Đến từ Đại học Yến Kinh Lý hiệu trưởng nhìn về phía Phan An. Cười nói, Phan giáo sư, nghe đại danh đã lâu. Những năm này vẫn luôn nghĩ cùng ngài gặp một mặt. Lần này cuối cùng đạt thành mong muốn rồi. Phan An năm nay cũng không nhỏ. Từ năm đó thông qua người lớn kiểm tra thi đậu Yến Đại đến hiện tại. Cũng quá rồi hơn 20 năm. Hiệu trưởng đều đổi 4-5 lần, Phan An gật đầu nói, ta đã từ người nhà ta nơi đó nghe nói, nhà ta hài tử cấp 2 thời điểm liền thu đến quý trường mời sách. Chuyện như vậy ta là hai đứa bé cảm thấy tự hào. Cũng cảm tạ Đại học Yến Kinh hảo ý, Lý hiệu trưởng có chút lúng túng. Lần này cướp người thất bại, để đối thủ cũ cướp đi Phan An nhà hài tử. Lý An Bình tiến vào Đại học Thủy Mộc, đối Đại học Yến Kinh tới nói là một loại rất tồi tệ sự tình. Ở do dự một chút sau, Lý Hiệu trưởng liền đối với Phan An nói rằng, Phan giáo sư, ta biết rất nhiều chuyện đều không gạt được ngài, sở dĩ có mấy lời liền nói thẳng được rồi. Lần này ta là hy vọng ngài có thể đến trong Đại học Yến Kinh đi một chút. Phan An tùy ý nói rằng, có thể. Chỉ là đi một chút là có thể sao? Ta quá trận sẽ đi Dung Thành một chuyến. Đến thời điểm thuận tiện đi một chuyến Đại học Yến Kinh cũng được. Hẳn là ở An Bình nhập học sau đi. Lý hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Cảm khái giải thích nói. Chỉ cần đi vào đi một chút là có thể. Ngày năm đó thi đậu trường học của chúng ta. Nhưng những năm này chưa bao giờ đi qua trường học của chúng ta. Bên ngoài đều nói ngài liền trường học của chúng ta cửa lớn đều không có đi vào. Trường học của chúng ta những năm này trên mặt cũng có chút không vẻ vang. Phan An hồi ức một hồi. Phát hiện quả thật là như thế. Hắn chưa bao giờ tiến vào Yến Đại cửa trường. Đều là tự học cùng Viễn Trình nghe giảng bài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.